Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Ca, giết hắn nhóm. Một tiếng âm vang nổ. Bạch Sách lần nữa theo cao hàng không rơi. Bất quá, lần này Bạch Sách khống chế tốt độ mạnh yếu, nhưng thật ra không có ở xuất hiện phía trước lớn như vậy cái hố tình huống. Nhưng cái này cái hố đường kính như trước không nhỏ, có chừng 100 mét rộng bao nhiêu, hơn 10 thước sâu, làm Bạch Sách một giây kế tiếp theo hố to trung nhảy lúc đi ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt biến sắc được không phải tốt, như phía trước nghĩ vậy, Long Thục Phác Du là gặp phải đối thủ, rất mạnh đối thủ, tối thiểu là thế quân lực địch đối thủ. Thế nhưng, hiện tại đến xem, vẫn còn nghĩ quá bảo thủ. Thảm liệt, hiện trường một mảnh thảm liệt. Hiện tại ngoài 100 thước người đứng, có 3 cái, 3 người này toàn bộ đều là thú nhân. Cái này 3 cái thú nhân, chính nhất khuôn mặt kinh hãi nhìn theo hố to trung nhảy ra Bạch Sách. 3 người này, một người trong đó thân thể cường tráng, có chừng cao hơn 3 mét, mũi trên có một to lớn sừng tê giác, người xuyên bóng loáng áo giáp màu bạc, bả vai trên khiêng một căn to lớn lang nha chùy. Ở nơi này tê ngưu thú nhân bên cạnh, có một người vóc dáng ải một điểm, thế nhưng cũng có cao hơn 2 mét thú nhân. Người này con mắt là cái kia chủng rắn con mắt, cái cổ lên, tay lên, cái kia trần lộ ra ngoài da thịt, là vảy màu xanh. Ở nơi này ánh trăng hạ sâu kín hiện lên ánh sáng lạnh, mà còn dư lại cuối cùng cái này một cái thú nhân. Thân cao 1m78 tả hữu, người bình thường thân cao, là một con hầu tử thú nhân, toàn thân dài lông tơ, sau lưng còn có một con cái đuôi thật dài, ở bầy tới bầy lui. Đây không phải là Tề Thiên Đại Thánh, cũng dài không đẹp, cái kia biểu tình dữ tợn cùng quái vật, miệng lưỡi bén nhọn, mấy viên bén nhọn méo lệch nha theo trong miệng lộ ra. Xấu xí vô cùng, này cũng không trọng yếu, quan trọng là con khỉ này thú người trong tay mang theo một cái. Hiện tại Bạch Sách xem tâm lý trực nhảy người, Long Thục Phác Du, nói thật, Bạch Sách cũng không dám nhận thức, nếu không phải là chứng kiến cái kia phi ở không xa chỗ, nghiêng cắm trên mặt đất cái kia nhất cái Bạch Sách cho trường kiếm màu đen. Bạch Sách là thật không dám nhận thức, cũng không thể tin được đây là Long Thục Phác Du. Bạch Sách hiện tại thậm chí cũng không biết Long Thục Phác Du bây giờ là chết hay là không chết. Long Thục Phác Du bị con khỉ này bị người gắt gao nắm cổ, đè ở giữa không trung, hai chân cách mặt đất, phát quan sớm đã bóc ra, phi đầu tán phát, vẻ mặt tiên huyết, con mắt mặc dù là mở ra, thế nhưng không có đã không có thần sắc, liền, dường như người chết nhãn thần một dạng. Long Thục Phác Du hai tay, hai chân cứ như vậy vô lực rũ, theo con khỉ này động tác, bị xách theo thân thể, lắc lắc ung dung. Vô Song học viện y phục sớm đã đồng nát, cũng tràn đầy tiên huyết, mà ở Long Thục Phác Du bên cạnh tình huống, càng làm cho Bạch Sách có chút mộng. Lần này Bạch Sách là thật mộng, là Bạch Sách tới đây Vũ Linh Đại Lục lần đầu tiên. Đầu óc ông ông, hiện tại Bạch Sách đều không biết mình suy nghĩ cái gì. Mấy cỗ thi thể, ngổn ngang nằm chu vi, mấy đem gãy mất Vô Song học viện chế tạo vũ khí, tán lạc đầy đất. Mấy người này chính là Long Thục Phác Du đồng đội, phía trước cùng Bạch Sách cùng nhau sinh hoạt tại cái kia Khang Bình Thành trong túc xá Ba Thiên. Đồng đội, một cỗ thi thể đầu hoàn toàn không, chỉ còn hạ một cỗ thi thể, trên thi thể ngực còn có một cái máu me đại động, bên cạnh là một viên mục nát trái tim. Một cỗ thi thể, đầu liền thừa lại nửa bên, óc yên huyết, chảy đầy địa, còn dư lại cái kia nửa bên đầu, có mỗi bên chủng lỗ thủng. Còn có 2 cỗ thi thể, một cái thiếu bên trái thân thể, một cái thiếu bên phải thân thể, con mắt mở to, chết không nhắm mắt. Bạch Sách cảm giác mình là cái rất người có máu lạnh. Hoặc có lẽ là, đối với ngoại trừ Bạch Mộng Giao, Liệt Thanh, Long Thục Phác, dù những thứ này người bên ngoài, Bạch Sách đối với người nào cũng không có cảm tình. Nguyên nhân chính là, bởi vì Bạch Sách đối với cái này Vũ Linh Đại Lục không có gì lòng trung thành. Bao quát lần này quan ngoại sự tình, Bạch Sách tới nơi này hoàn toàn chính là vì Bạch Mộng Giao, Liệt Thanh, Long Thục Phác, dù những thứ này người đến. Bạch Sách đối với những người này lo lắng, sợ hắn nhóm gặp chuyện không may. Bạch Sách thật là không phải là tới nơi này làm anh hùng cứu vớt thế giới, hoặc có lẽ là Bạch Sách đều đem chuyện lần này tình cho rằng một cái du ngoạn tới chơi, nhìn tái ngoại phong cảnh. Thậm chí ở hôm nay Liệt Thanh giết nhiều như vậy thú nhân, Bạch Sách đều là không có cảm giác gì, một chút cũng không có, ngoại trừ cảm thấy có điểm huyết tinh bên ngoài. Bạch Sách không có gì những thứ khác cảm giác. Nhưng Bạch Sách hay là sai, là người thì có cảm tình. Bây giờ một màn làm cho Bạch Sách triệt để có chút mộng rơi. Cái này bốn người ở hôm nay chính buổi trưa còn vui vẻ đây, còn mở miệng một tiếng Bạch Sách ca hô đây. Cái này bốn người ở cái kia trong thời gian 3 ngày, lại là bưng trà lại là chuyển thủy, muốn theo Bạch Sách nơi đây cầu một viên đột phá đan mà biến được mạnh hơn đấy. Cái này bốn người ở 3 ngày này thời gian còn nói qua lấy sau phải đổi được như thế nào mạnh. Tích phân cầm cao hơn một chút, muốn cho chính mình phụ mẫu đạo sư kiêu ngạo đây. Bốn người này khuôn mặt, hình ảnh, chuyện cũ, cứ như vậy ở Bạch Sách trong đầu chiếu phim lấy. Chết, cứ như vậy chết, không có một chút dấu hiệu. Đây là thật chết, không phải cầm đan dược gì có thể cứu sống. Chính là chỗ này này chết, không hề tiếng động chết. Bạch Sách lấy sau ở không thấy được bọn họ. Phù phù một tiếng, ở Bạch Sách sững sờ công phu, cái kia bị hầu tử nắm ở trong tay Long Thục Phác Du, bị cái kia hầu tử buông lỏng tay, ngã tại trên đất, giống như nhất quán bùn nhão một dạng, ngã xuống đất lên, nhãn thần mê ly, bất quá, tựa hồ đang nhìn thấy Bạch Sách về sau, Long Thục Phác Du nhãn thần tắc thì là biến được rõ ràng một ít. Nhìn Long Thục Phác Du cái dạng này, Bạch Sách trong lòng không có khác cách nghĩ, chính là không nỡ. Kỳ thực, Long Thục Phác Du mới là lòng tự trọng người mạnh nhất, hoặc có lẽ là kiêu ngạo nhất người. Long Thục Phác Du so với Liệt Thanh đều muốn ngạo, thế nhưng như thế nhất người kiêu ngạo, cứ như vậy như nhất quán bùn nhão giống nhau, bị người giống như rác rưởi giống nhau vứt bỏ. Đầy người máu tươi ngược lại trước mặt mình, Bạch Sách trong lúc nhất thời không biết trong lòng là cảm thụ gì. Ở Bạch Sách sững sờ thời điểm, 3 cái thú nhân tắc thì là nhìn nhau liếc mắt, đều là khuôn mặt hồ nghi cùng kinh ngạc. Người này mới vừa rồi là từ trên trời giáng xuống tới, cái kia hố to ở nơi này. 3 cái thú nhân cau mày thời điểm, cái kia đang bị giống như rác rưởi giống nhau vứt trên đất Long Thục Phác Du, miệng hơi trương trương, thế nhưng thanh âm vô cùng khàn khàn, nhỏ giọng, ngoặc kép chấm chấm, ca, giết, giết hắn nhóm. Long Thục Phác Du thanh âm rất nhỏ, ở bỗng nhiên dừng lại tỏa tỏa khàn khàn nói ra những lời này về sau, khóe mắt đột nhiên chảy ra một nhóm lệ, nhìn Long Thục Phác Du bộ dạng, Bạch Sách cũng là mũi đau xót, thế nhưng, một giây kế tiếp, liền bị Bạch Sách cho nghẹn trở về. Bạch Sách thở một hơi dài nhẹ nhõm, tận lực áp hạ mình bây giờ nội tâm bốc lên vô cùng tâm tình về sau. Bạch Sách mặt không thay đổi gật gật đầu nói, được, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.